Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 43, tình yêu của Sally, góc truyện audio.com. Thật ra thì Thạch đang bị giam lỏng trong trang viên khép kín của Trình gia trang lão Trình rời KS nơi mình ở khi mới tới đây để quay về chính thức tiếp quản. Trình gia trang cũng như thế lực của họ, Thạch bất ngờ bị bắt cóc tới đây, rồi tự nhiên từ một tay giang hồ vụt biến thành hoàng tử trong bộ vest cực kỳ sang trọng mà khiến gã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Khó chịu, các người là ai, thả tao ra, tụi bây là người của băng nào, biết tao là đàn em của Kim Nhất Phong cô hả? Cửa mở, một người đàn ông và các thuộc hạ bước vào, lão nhìn đám thuộc hạ rồi mắng. Đồ ngu, biết nó là thiếu gia các người cô hả? Thả ra, dạ, ông Trình. Họ thả gã ra, gã nhìn lão Trình nghênh ngang. Thì ra là ông, tại sao bắt tôi về đây? Cậu là một trong các thuộc hạ được lão Kim đem về nuôi. Phải, thì sao? Chấm, cậu cô muốn biết cha mẹ mình là ai sao? Để làm gì, họ bỏ tôi bao nhiêu năm qua? Mọi người trong Kim gia mới là gia đình của tôi. Họ bỏ cậu vì có nỗi khổ của họ. Khi cậu hiểu ra mọi chuyện, cậu sẽ không còn coi người của Kim gia là bạn nữa đâu. Mà là kẻ thù, cô bao giờ, lão coi chuyện thật phi lý. Hãy để tôi kể cậu nghe một câu chuyện. Tôi cô rành, ngồi yên đó, giọng lão Trình đầy uy lực. Cái uy khiến người khác phải lạnh tê người. Cái khí này khiến Thạch nghĩ tới một người mà mỗi lần tức giận lên. Cô ai không e sợ, là Nhất Phong NSC cô. Người đàn ông này còn có cái gì đó lạnh lùng, tàn ác hơn nhiều. Lão Trình chậm rãi kể lại cuộc đời lão, tình yêu với tiểu thư nhà họ Trình và cả nỗi căm hận mà cả đời này lão phải trả cho bằng đờ si. Thạch nghe xong cô khỏi sững sờ, gã chưa thật sự tin mình là đứa bé trong câu chuyện kia. NSC cuộc đời lão khiến gã cảm thấy ngậm ngùi, có một thiện cảm gì đó dấy lên trong lòng gã. Bây giờ con đã biết thân phận mình rồi, con có còn coi Kim gia là bạn hay cô? Tôi rất cảm thông với cuộc đời ông, NSC tôi tuyệt đối cô phải con ông, bởi vì, vừa lúc đó, Sally bước vào, ông chủ, mọi việc đã tiến hành theo đúng ý ông, tốt, thời khắc ta mong đợi cũng đến rồi, thằng nhãi Nhất Phong thì sao? Thạch nghe tới Nhất Phong thì khùng lên, đại ca tôi, các người định làm gì anh ấy hả? Sally nhìn Thạch rồi tới ông chủ mình, anh ta là ai ạ, cô lo, nó biết tất cả rồi. Đó là cậu chủ của các người. Sao, thằng nhãi đó bị tóm chưa? Dạ, do có bàn tay phu nhân Wilson nên anh ta tạm thời cô liên can. Lão cau mặt nhìn xeo cô mấy hài lòng. Wilson, bà ấy lại muốn chống lại ta sao? Ta làm bao nhiêu việc là vì ai chứ? Không phải cũng vì trả hận cho bà ấy hay sao? Còn Mayla, nó thế nào? Cô chủ tôi cô biết, ngoài mặt cô ấy tỏ ra thân mật với Nhất Lang. NSC sau khi rời khỏi bệnh viện đã biến mất. Tìm nó về đây, ta có việc muốn nó làm. Dạ, ông chủ, Sally kính cẩn vâng lệnh. Thạch nói và chỉ về phía mình. Còn tôi cô thích ở đây. Tôi phải ra ngoài, tùy con, thôi được, ta cho con đi. NSC phải có sự kiểm soát của Sally mới được. Sao, cô ta, chấm, phải, Thạch vì muốn ra ngoài nên đành thỏa hiệp. Vừa ra ngoài là gã đón taxi về Kim gia. Sally mặc kệ vì cô đã bí mật gắn một con chip theo dõi lên Thạch rồi. Gã đi đâu cũng bị tóm về thôi. Cái gã này cô đáng ngại. Cô còn việc phải làm. Sally trở về khách sạn của mình. Mây ngồi trên ghế coi TV NSC dường như cô quan tâm TV chiếu gì. Mua thức ăn cho cô đây. Để đó đi. Có một việc bất ngờ mà cô cần biết. Bất ngờ. Việc cô bán thông tin cho cảnh sát, hay việc cô cho tôi chú ở đây? Sally bước tới trước TV và đưa tay tắt nó đi. Sau, cô ta quay qua mây. Cô nhóc ngán ngẫm nằm dài, úp thân lên bộ ghế dài. Sally nói, ông Trình đã tìm đờ si anh trai cô rồi. Sao, mây lật người qua nhìn Sally. Sally ngồi xuống, tay rút một điếu thuốc và đưa lên môi. Cô ta búng tay một cái. Sau đó mở bàn tay ra là trong tay có một cái bật lửa. Đó là trò ảo thuật mà Seo hay làm. Đơn giản như một phép thuật. Cô ả bật quẹt để châm thuốc rồi tóc một cái nữa. Cái bật lửa biến mất, Sally rít một hơi thuốc rồi nói với May. Người đó cô ai xa lạ đâu? Là Thạch, anh chàng lúc nào cũng sát cánh bên Nhất Phong. Thế lại hay, đối với tôi thì đúng là tin mừng. Ông ta có con trai rồi thì cô còn quan tâm tôi nữa. Tôi sẽ tìm Nhất Phong và hai đứa sẽ bỏ đi thật xa. Có lẽ cô đâu, ông ấy đang muốn tìm cô vì có nhiệm vụ mới giao cho cô. May bực dọc rút con dao dưới chân phóng về phía Sally. Nó làm điếu thuốc trên môi Sally đứt đôi và xoẹt một vết xước nhỏ trên má của Sally. Rõ ràng trong khoảnh khắc May rút dao, Sally đã biết. NSC cô ta cô mải mai né tránh. Cô ta cô tin May sẽ phóng chúng đờ si cô hay cô tin May sẽ giết mình. Bao quanh cô gái này luôn có lắm điều khó hiểu. Khó hiểu hơn cả May gấp trăm lần. May hét lên, bực bội vò đầu bứt tóc. Gì nữa đây, tôi vừa tránh được sự truy bắt của mẹ con Nhất Lang. Giờ lại tới cha tôi sao? Nơi tôi muốn trở về lại cô thề. Chán thật, sao tiến tới nhìn vào mắt May. Cái nhìn tha thiết Seo nói. Dịu dàng thật khó hiểu khi May càng cáu gắt với Seo bao nhiêu. Tỏ thái độ thù hằn bao nhiêu thì Seo lại càng trung thành. Tận tụy phục vụ May. Vân lệnh May, dịu dàng với May và luôn luôn chăm sóc cho cô nhóc. May, cô ở đây không tốt sao? Cần gì cứ bảo tôi. May tỏ ra cô quan tâm lời Seo. Cô nhóc quay qua Seo hỏi. Anh Nhất Phong thế nào rồi? Anh ấy và Kim Gia đang rối lên. Phong đã nghĩ chính tôi làm việc đó. Tôi có thể giải thích được. NSC cô sao? Giờ thì tôi cô phải đóng kịch nữa. Tất cả đã hạ màn rồi. Tôi có thể từ xa mà bảo vệ anh ấy. Rồi có lúc anh ấy sẽ hiểu rằng tôi, nếu được lựa chọn, sẽ cô bán đứng Kim Gia và anh ấy. Seo nghiến răng và tỏ ra bực dọc vì đã ngán ngẫm nghe May nhắc tới cái tên Nhất Phong. Cô vẫn còn cố hy vọng sao hả May? Cô có ích đâu, cô có kết quả giữa hai người đâu. Anh ta là con trai kẻ thù, người mà ông Trình đã chọn cho cô là Kim Nhất Lang. Con trai của Mỹ Thanh, và lại biết tình cảm Phong đối với cô bây giờ liệu có phải như cô đang nghĩ cô? Hay anh ta bảo vệ cô chỉ vì cô là đối tượng của Kim Nhất Lang? Tôi cảm nhận đờ si, đồ ngốc, cô biết là anh ta chỉ có May trong tim thôi sao? NSC May lại là kẻ khiến anh ta biến ra kẻ ghê tởm như vậy, anh ta cô dám yêu Tử Du. Mà cô lại cũng là Tử Du, người yêu của Nhất Lang. Bản thân cô có đủ dũng khí đối diện sự thật đó chưa? Cô im đi, May bịt chặt tai để khỏi nghe. Vậy NSC Seo vẫn cô buông tha cô nhóc, với thân phận Tử Du. Cô phá nát Kim ra. Với thân phận May La, cô hủy cuộc đời anh ta, có thể anh ta yêu cô và chấp nhận bỏ qua. NSC cô có dám đối diện với anh ta bình thản như chưa có gì xảy ra đờ si cô? May rút con dao thứ hai chĩa vào cổ Sally. Ánh mắt cô nhóc đầy đe dọa như thể cô nhóc cô bao giờ biết đùa. Sao tự hỏi May có dám xuống tay cô? Cái người từng bảo họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau có phải là cô nhóc đang đứng trước Seo đây cô? Cái người bảo sẽ suốt đời bảo vệ cho Seo cô nhóc ngày ấy đâu rồi? Cái nhìn thù hằn của May, cái nhìn đó làm tim Seo đau vô cùng. Nhưng Seo cô bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình cho dù yêu thương tha thiết hay thất vọng. Đau đớn tới mức nào? Giết tôi đi, tôi sẽ cô chống trả nếu người ban cho tôi cái chết là May. Nhưng đừng hối hận, người có thể bảo vệ cô, bên cạnh cô suốt đời và vô điều kiện là tôi. May à, tôi thật sự rất căm ghét cô vô cùng. Cô biết không Sally, Seo nhìn May thật sâu, thật tha thiết khiến cô nhóc May có cảm giác con người này dường như cô phải là Sally mà cô từng biết nữa. Seo cười buồn rồi nói, NSC tôi yêu cô, rất yêu cô, May la, Seo thình lình kéo May lại và hôn lên môi cô nhóc. Một nụ hôn như chất chứa biết bao yêu thương, cầm nín, và kềm nén, con dao bén trong tay May lại vô tình quẹt thêm một đường nhỏ trên má Seo kết hợp với vết xước khi nãy tạo thành một dấu hiệu thánh giá trên gương mặt Mỹ. Miều của Seo, nó làm cô ta rướm máu, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống và chảy vào môi Seo. Cô ta giữ May trong tay bằng một sức mạnh kỳ lạ có thể hiểu nổi. May sau một hồi bất ngờ mới sực tỉnh và thẳng chân xeo văng ra. Khiến cô ta lùi lại, đầu va vào miếng kiếm nhọn, máu rỉ xuống thấm cả vào mắt. Cô bệnh lắm nặng rồi, chúng ta giống nhau mà. Biến thái, May quăng con dao vào người xeo rồi bỏ chạy ra ngoài. Sally lắc đầu và thở ra nặng nề, cô ôm ngực mình. Bởi nó đau, đau quá, đau như nghẹt thở. Đắc đứng ngay phía sau cô tự bao giờ. Xeo, ngươi vừa phạm một sai lầm. Tôi biết, trong ván cờ này, ngươi là người biết nhiều nhất. Số phận của ngươi ngay từ lúc sinh ra đã đờ si ta chọn. Đừng để ta thất vọng. Nhắc Xeo quay lại nhìn vào Đắc. Cách chương.